Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 713. Chương 713 cư nhiên là Tiêu Lương Sinh, màu đen quang mang bao phủ kia một phương thiên địa, màu đen quang mang chung, màu lam nhạt quang mang bắt đầu phát ra, ngay sau đó, chậm rãi bức lui màu đen quang mang, chờ quang mang tan đi, Ninh An trước mặt. Hai gã người áo đen xuất hiện ở nơi nào, mà đế tinh thần ném quá khứ tinh hồn còn lại là bao phủ Ninh An. Đem Ninh An bảo hộ ở kết giới bên trong, nhìn đến trước mắt hai cái người áo đen, Ninh An nhăn nhăn mày, không nói gì, bởi vì lực lượng kích động, bọn họ hai người áo đen thượng mũ đã bị lực lượng kích động thổi rớt. Trên mặt mang theo mặt nạ cũng bị linh lực đập vụn. Nhìn đến bọn họ hai người, sức chứa sắc mặt phi thường khó coi, cắn răng nói, cư nhiên là các ngươi này hai cái vướng bận phế vật lúc trước chính là bọn họ hai cái tìm được. Rồi Ninh An, nói cho Ninh An những cái đó sự tình, nguyên nhân chính là vì Ninh An đã biết những cái đó sự tình. Cho nên mới sẽ phản bội bọn họ, nghĩ đến, hai người kia là đầu sỏ gây tội, là chúng ta, nữ tử tóc đen bay múa, nhẹ giọng cười cười. Sức chứa, đã lâu không thấy, đứng ở nữ tử bên người nam nhân còn lại là tóc ngắn. Có vẻ phi thường giỏi giang, là thật lâu không thấy, sức chứa cắn răng, sắc mặt hơi hơi vặn vẹo. Sức chứa, khắp huyết phượng hoàng bị vây công, không thể giúp ngươi vội, mà ngươi hiện tại này thân thể lực lượng cùng chúng ta đánh lên tới. Không thấy được có thể đem chúng ta thế nào đi, nghe được nữ tử nói như vậy. Sức chứa hư lạnh một tiếng, vậy thử xê monster, đáng chết người thủ hộ, cư nhiên ở thời khắc mấu chốt tới hư chuyện của hắn. Đôi tay kết ấn, lực lượng ở trong tay ngưng tụ, sức chứa một cái di động, bay thẳng đến kia hai cái người áo đen mà đi, kia hai cái người áo đen thấy vậy cũng không hàm hồ. Cùng thời gian ra tay, đối thượng sức chứa, đối thượng kia một trưởng lúc sau. Ba người đều lui về phía sau vài bộ, trong lồng ngực huyết khí cuồn cuộn, sức chứa nhăn nhăn mày. Hắn nhưng thật ra không nghĩ tới hai người kia cư nhiên có thể thương đến hắn. Liền ở sức chứa nghĩ sự tình thời điểm, kia mang theo tam sắc quang mang bay tới thí huyết kiếm thẳng buộc hắn yết hầu. Ninh An một tay cầm thí huyết kiếm, một tay cầm tinh hồn, ánh mắt lãnh dọa người. Sức chứa thấy vậy. Hơi hơi kinh hãi, không nghĩ tới hắn thất thần trong nháy mắt liền cho Ninh An cơ hội. Nhưng mà, liền ở thí huyết kiếm muốn đâm trúng sức chứa phần cổ thời điểm. Một phen màu tím trường kiếm lâm không kích tới, thân kiếm hoành chặn Ninh An thí huyết kiếm ẩn đi phía dưới người tĩnh lặng không tiếng động. Nhìn kia tới rồi nam nhân, Tiêu Lương Sinh cầm tử thương chuôi kiếm, không dám đi xem Ninh An mặt, tay một cái dùng sức. Bức lui Ninh An thí huyết, Tiêu Lương Sinh liền mang theo sức chứa rời đi. Cùng thời gian, khắp huyết phượng hoàng tới rồi hai người bên người. Tiêu Lương Sinh mang theo sức chứa thượng khắp huyết phượng hoàng trên lưng. Sau đó quay đầu lại nhìn Ninh An liếc mắt một cái. Thực mau liền thu hồi tầm mắt, khắp huyết phượng hoàng tốc độ thực mau. Giây lát gian liền biến mất ở Ninh An bọn họ trong tầm mắt mặt. Tiêu Lương Sinh. Cư nhiên là Tiêu Lương Sinh, nhìn dáng vẻ hắn đích xác cùng sức chứa có cái gì quan hệ. Nhăn nhăn mày, Ninh An đem thí huyết kiếm thả lại không gian, xoay người nhìn kia hai cái người áo đen, đang xem đến bọn họ dung mạo thời điểm, cứ việc phía trước cũng đã xác định, mà giờ phút này Ninh An vẫn như cũ có chút khiếp sợ. Thật là bọn họ, Ninh An, bị Ninh An ánh mắt xem có chút phát mao. Nữ tử có chút sợ hãi hô một tiếng, ta không muốn nghe các ngươi giải thích. Ninh An thanh âm thực lãnh. Lãnh đến xương, kia hai cái người áo đen nghe thế câu nói, đều cúi đầu, bọn họ thật sự không phải cố ý muốn gạt Ninh An. Nhưng lúc ấy Ninh An đã biết bọn họ thân phận cũng không có chỗ tốt. Hết chương.